Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua tuyết lại rơi dày, sáng sớm Bạc Nhược U thức dậy đã nghe tiếng tuyết rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, áng đứng dậy thay y phục, bước đến bàn sách trong noãn các, đột nhiên khựng lại trên chiếc thuyền giấy vừa gấp tối qua, vẫn còn xuất hiện nét chữ lạ. Bạc Nhược U đứng nhìn một lúc, xoay người rời khỏi phòng, vừa mở cửa, làn gió lạnh buốt lập tức ập đến. Tuyết phủ dày trên lối đi lát đá xanh ngoài vườn, mái hiên nhuộm một màu trắng xóa. Nàng quay vào lấy một chiếc ô rồi đi thẳng đến tiền viện. Giờ đã giữa tháng chạp, cuối năm cận kề, Trình Uẩn Chi không chỉ bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Bạc Nhược U, mà còn lo liệu hàng Tết. Năm sau nàng sẽ xuất giá, đây là cái Tết cuối cùng nàng còn ở lại trong phủ. Trong nhà, gia nhân tất bật quét dọn, thay giấy dán cửa và đèn lồng mới. Trên phố ngoài kia, tiếng cười đùa của trẻ con xen lẫn tiếng pháo trúc, không khí Tết ngày càng thêm đậm đà. Bạc Nhược U nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng bất giác lạc vào những suy tư. Dùng bữa sáng xong, Bạc Nhược U ngồi xe ngựa đến hầu phủ. Vừa bước vào, nàng nghe nói trong phủ có khách, còn đang chần chừ, Phúc Công Công đã ra đón, mỉm cười bảo. Người tới là Lâm Thị Lang, hầu gia cùng Lâm Thị Lang vừa nghe nói tiểu thư đến đã bảo đợi tiểu thư ở thư phòng. Bạc Nhược U đành bước đến thư phòng. Khi vừa đến cửa, nàng đã nghe thấy giọng nói của Lâm Huệ từ bên trong. Hiện nay bệ hạ kiêng kỵ nhất chính là chuyện này. Lúc tiên đế còn tại vị, triều đình từng xuất hiện nạn vu cổ. Sau khi bệ hạ đăng cơ, Tây Bắc lại xảy ra biến loạn của Bạch Liên giáo. Lần này bệ hạ nổi giận cũng không nằm ngoài dự đoán. Giờ chỉ còn nửa tháng là đến Tết, hầu gia liệu có kịp làm rõ chân tướng không? Bạc Nhược U dừng bước, quay lại nhìn Phúc Công Công với vẻ nghi hoặc. Phúc Công Công thở dài, khẽ nói, vụ án này đã trình lên bệ hạ, người ra lệnh hầu gia phải điều tra rõ chân tướng trước năm mới. Ta thấy bệ hạ dường như không muốn hầu gia có một cái Tết yên ổn. Bên Thái Thường Tự là nha môn phụ trách tế lễ của hoàng gia và tông thất. Vậy mà Vương Thanh Phủ lại dám trông coi tự tháp, còn liên quan đến những tà môn tà phái bẩn thỉu. Năm đó bệ hạ từng vô cùng coi trọng hắn, giờ chắc giận không để đâu cho hết. Lâm Huệ cảm thán, ánh mắt Hoắc Nguy Lâu bỗng nhìn ra phía cửa. Đứng ngoài gió lạnh, sao không vào đi? Lâm Huệ còn chưa kịp hiểu Hoắc Nguy Lâu đang nói với ai thì cửa phòng đã khẽ mở. Bạc Nhược U bước vào, khoác chiếc áo nguyệt bạch thiêu trúc, trên người mang theo làn khí lạnh. Lâm Huệ mỉm cười, còn Hoắc Nguy Lâu thì lập tức đứng dậy đón nàng. Hầu gia, Lâm bá bá. Trước mặt Lâm Huệ, Bạc Nhược U cung kính hành lễ. Hoắc Nguy Lâu đỡ nàng dậy, đón lấy chiếc áo khoác nàng vừa cởi, tự tay treo lên giá một cách tự nhiên và thân thiết khiến Lâm Huệ trông thấy mà sửng sốt. Ngồi xuống rồi, Lâm Huệ ân cần hỏi thăm, nghe nói Tiểu Nhược trước đó bị bệnh khá nặng. Lâm Huệ dĩ nhiên không biết rõ bệnh tình của nàng. Bạc Nhược U chỉ đáp qua loa vài câu. Mặc dù không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng có nàng ở đây, Hoắc Nguy Lâu rõ ràng cũng chẳng còn mấy tâm tư bàn việc. Hiểu ý, Lâm Huệ liền xin cáo lui. Tiễn Lâm Huệ xong, Hoắc Nguy Lâu quay lại, cầm tay Bạc Nhược U. Tuyết rơi dày thế này, ta vốn định chiều nay sẽ đến thăm nàng. Bạc Nhược U mỉm cười hỏi, ta cũng lo lắng chuyện sắp xếp của Minh Công Tử, nên muốn qua đây xem thử. Có tin gì mới không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi nàng ngồi xuống, Hoắc Nguy Lâu mới đáp. Đêm qua người báo tin đã nói, đã tìm được một tòa nhà cũ ngoài thành, nhưng phải mất 2 ngày để chuẩn bị cảnh trí, nàng đừng gấp. Còn mấy ngày nữa là Tết rồi, qua năm lại đi cũng không muộn. Lòng Bạc Nhược U vẫn canh cánh lo lắng, nhưng phương pháp này quá nguy hiểm, ai biết được khi ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu nàng gặp chuyện chẳng lành, Trình Uẩn Chi nhất định không chịu nổi. Định thần lại, nàng hỏi đến vụ án Phật Bảo. Vương Thanh Phủ khi xưa có thể vào thi đậu nhị giáp rồi ở lại kinh thành làm quan. Chủ sự lại bộ lúc đó chắc chắn đã giúp đỡ ít nhiều. Nay ông ấy đã cáo lão hồi hương. Còn bên phía Nhạc Minh Toàn, người giúp hắn ngày trước rất có thể là phó chỉ huy sứ trấn Tây Quân hiện giờ. Hai người này đều có một điểm chung là xuất thân từ Hoài An. Bạc Nhược U nhíu mày, hỏi. Chẳng lẽ người đứng sau Vương Thanh Phủ lại là một trong số họ? Hoắc Nguy Lâu lắc đầu. Không giống lắm, Triệu Thiên Sơn vị thị lang lại bộ lúc đó. Tuy xuất thân hàn môn, nhưng bao năm làm quan luôn giữ mình thanh liêm, ít khi xu nịnh, là bậc thanh lưu trong triều. Ông ấy cáo lão khi đến tuổi, không phải kiểu người có mong cầu quá đáng. Bạc Nhược U hiểu ý, những kẻ thờ phụng tà đạo thường là vì khao khát điều gì đó mà không đạt được nên mới mù quáng xa lầy. Hoắc Nguy Lâu tiếp lời, còn Nguyên Hiệt hiện tại vẫn giữ trọng trách trong quân, gia quyến lại ở kinh thành, khó mà tin ông ta đứng sau Vương Thanh Phù. Hai người họ có chăng chỉ là có chút liên quan với kẻ đứng sau thật sự? Hoắc Nguy Lâu dường như chìm vào suy tư, Bạc Nhược U lại hỏi. Về việc truy tra công nhân và Phật Bảo giả, có manh mối gì chưa? Hoắc Nguy Lâu nói, Đà Thọ đã chết trong phủ Vương Thanh Phủ, trong cấm quân có hai người mất tích chưa rõ tung tích, hiện vẫn đang truy tìm. Còn Phật Bảo dù là giả nhưng chế tác rất tinh xảo, đã tìm thợ giỏi trong kinh xem xét, nhưng cũng khó mà truy được thợ thủ công tạo ra năm đó. Bạc Nhược U biết những điều này như mò kim đáy biển, bèn hỏi. Vậy vì sao bệ hạ lại ép hầu gia phải điều tra xong trước năm mới? Hoắc Nguy Lâu bật cười. Bệ hạ chỉ tỏ vẻ như vậy thôi. Nếu thật sự chưa có tiến triển gì, chắc cũng không trách phạt. Đang lúc nói chuyện, Phúc Công Công mỉm cười gõ cửa, trên tay bưng một chiếc hộp gấm. Hầu gia, Khâm Thiên Giám đã đưa cát văn cho đại hôn của ngài cùng Tiểu Nhược rồi. Hoắc Nguy Lâu mở hộp. Bên trong là quyển cát văn đỏ rực dành cho ngày đại hôn. Ngày lành tháng tốt do Khâm Thiên Giám chọn lựa, tuy những câu từ trong cát văn đều là lời hay ý đẹp, nhưng đọc lên vẫn thấy vui tai. Phúc Công Công cũng cười nói, tuy hầu gia có thấy hơi lâu, nhưng ngày giờ này chính là ngày tốt nhất trong năm. Lão nô nghe Khâm Thiên Giám nói đó là ngày tam dương hiếm có, 60 năm mới gặp một lần, cát tường vô cùng. Bạc Nhược U đang xem cát văn, nghe vậy cũng vui mừng, nhưng thắc mắc. Tam dương là gì vậy? Phúc Công Công vui vẻ giải thích, là cách nói của thuật sĩ đó thôi. Trong thập thiên can thì giáp, bính, mậu, canh, nhâm là dương. Trong thập nhị địa thì dần, thìn, ngọ, thân, tuất là dương. Ngày, tháng, năm đều thuộc dương nên gọi là tam dương, hiếm lắm, phải 60 năm mới có một lần. Phúc Công Công vẫn đang vui v�kể. Nhưng nét mặt Bạc Nhược U lại đượm vẻ nghiêm trọng. Hoắc Nguy Lâu thấy vậy liền hỏi, nàng quay sang nói với y. Ta bỗng nhớ đến sinh thần của mấy hài tử kia. Hồ sơ vụ án, Bạc Nhược U đã xem nhiều lần nên hầu như thuộc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh thần của các hài tử đều được ghi rõ ràng. Trước đây nàng không lưu ý, nhưng giờ nghe nói về Tam Dương, trong lòng nàng lập tức dấy lên cảnh giác. Nếu ta nhớ không nhầm, trừ Văn Cần, cả năm hài tử còn lại, kể cả đệ đệ ta, đều sinh vào ngày Tam Dương. Nói rồi nàng đứng bật dậy, nhớ đến lời khai của Lý Thân trước đó. Lý Thân từng khai chỉ chọn con nhà quyền quý vì cảm thấy những hài tử này có phúc khí. Khi ấy nghe qua ta không thấy gì lạ, nhưng một đạo sĩ nhỏ nhoi mà lại chọn con nhà giàu đơn thuần thế sao? Dù là hài tử nhà quyền quý thì vẫn có kẻ phúc mỏng mệnh bạc. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày. Hắn chỉ là một đạo sĩ nhỏ, làm sao biết được sinh thần của nhiều tiểu công tử đến vậy? Trong lòng Bạc Nhược U chợt bồn chồn, nói, ta đã thấy lời khai của hắn có điểm khiên cưỡng, giờ nghĩ lại càng vô lý. Nếu thật sự muốn chọn đúng sinh thần đặc biệt của những hài tử này, lẽ nào chỉ dựa vào mình Lý Thân có thể tra xét được hết? Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm giây lát, rồi quay ra dặn dò Phúc Công Công. Gọi Ngô Tương đến đây. Phúc Công Công lập tức cho người đến nha môn kinh triệu. Một lát sau, không chỉ có Ngô Tương, mà cả Hoắc Khinh Hoàng cũng đến theo. Sắc mặt vẫn còn hứng khởi vì hai ngày nay hắn cùng Ngô Tương đã lần lượt tra hỏi từng nhóm khách hành hương ở Phi Vân Quan. Vừa gặp Ngô Tương, Bạc Nhược U liền kể lại suy đoán của mình. Ngô Tương nghe xong, không khỏi sửng sốt. Chuyện lại trùng hợp đến thế sao? Bạc Nhược U lắc đầu. Nếu cả năm hài tử đều sinh vào ngày này, thì không thể là trùng hợp. Ta nghĩ vẫn nên phái người đến Phi Vân Quan hỏi rõ, xem khi trước các gia đình đó có từng đến đây cầu phúc, xin phù hộ cho hài tử hay không, để tránh bỏ sót. Bạc Nhược U muốn tìm hiểu kỹ càng nên đưa ra đề nghị này, nhưng dù có phải cầu khấn ở đạo quan, thì trong lời khai của Lý Thân chưa từng nhắc đến, điều này tự nhiên càng đáng ngờ. Đợi Ngô Tương đi rồi, Hoắc Khinh Hoàng thở dài nói. Đi khắp kinh thành tra hỏi 3 ngày liền, nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, các thế gia kia cũng chỉ đến đạo quan cúng dường bình thường, không thấy có gì kỳ lạ. Hoắc Nguy Lâu nói, án này đâu dễ phá đến vậy, nhiều khi phải hao công tốn sức, uổng phí mà thôi. Nói rồi y quay sang hỏi Bạc Nhược U, nàng vừa bảo chỉ có sinh thần của Văn Cần là không phải ngày Tam Dương. Bạc Nhược U gật đầu, đúng vậy, chỉ có hắn không phải. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ trầm tư, sao hài tử cuối cùng lại không giống? Ngày Tam Dương rất hiếm, hài tử sinh vào ngày này cũng không nhiều, lẽ nào lúc ấy Lý Thân biết mình sắp chết nên mới tùy tiện lựa chọn? Hoắc Nguy Lâu không có đáp án, Hoắc Khinh Hoàng lại càng mù tịt. Đến tận đêm khuya, Ngô Tương mới từ Phi Vân Quan về, mặt bị gió tuyết táp đỏ ửng, hắn vừa vào cửa đã báo: "Hầu gia, thuộc hạ đã điều tra cẩn thận, trong các gia đình đó, chỉ có Lưu đại nhân từng xin quẻ cho hai công tử trong nhà ở Phi Vân Quan, do đó mới có ghi chép về ngày sinh tháng đẻ. Còn lại các gia đình khác hầu như không có liên hệ gì sâu với đạo quan." Ngô Tương nói xong, nâng tách trà nóng uống một hơi. Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U đều chìm trong suy nghĩ. Vụ án tưởng đã rõ ràng, giờ lại sinh thêm nhiều uẩn khúc. Đầu tiên là có liên quan đến vụ trộm Phật bảo, giờ lại phát hiện chi tiết kỳ lạ này. Lý Thân trước nay đều thản nhiên nhận tội, nếu hắn sẵn sàng khai nhận cả việc giết người, vậy sao phải che giấu lý do chọn lựa hài tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ đến đây, mọi uẩn khúc quanh Lý Thân dường như chỉ dẫn đến một khả năng. Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu gần như đồng thanh cất lời. Hung thủ không chỉ có Lý Thân, chỉ có Văn Cần là do chính tay Lý Thân sát hại. Cách chương.